Giang Sơn, quyển 1 chương 82, cần bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 82, cần bình tĩnh đi lên thuyền hoa. Tiêu Tố Trinh đã đi lên đón, ôn nhu nói, Tiết Thế Huynh, vất vả rồi. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn công tử áo trắng nọ một cái, đã thấy hắn cũng đang nhìn mình, tuy rằng hắn hơi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn hàm chứa khinh thường. Thế muội mời, Vi Huynh tự nhiên phó ước. Tiết Phá Dạ híp mắt cười nói, chủ động hỏi, vị công tử này là... Tiêu Tố Trinh vội giới thiệu, đây là sư huynh của muội, cũng là đệ tử gia phụ, nay làm việc ở hình bộ. Nói xong, nhìn công tử áo trắng nọ trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Tiết Phá Dạ dùng mình, đây quả nhiên đó là hình bộ thị lang, không thể tưởng được người này trẻ tuổi như thế, chức quan cũng không nhỏ, nhìn tuổi của hắn cũng chỉ chừng 24-25 lắm mà thôi. Công tử áo trắng nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ cũng không hành lễ thản nhiên nói. Ngươi là Tiết Phá Dạ, ta là Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ cũng lạnh nhạt trả lời. Công tử áo trắng chăm chú nhìn Tiết Phá Dạ một lát, bỗng nhiên cười lạnh lùng, chuyển hướng Tiêu Tố Trinh, mặt mang nụ cười ôn nhu nói. Sư muội, chúng ta đi vào. Tiết Phá Dạ không thể không thừa nhận, người này tươi cười thật sự tốt dễ xem, khóe miệng hơi cong, có một loại mị lực yêu dị, con gái bình thường tất nhiên là đỡ không được nụ cười ôn nhu này. Tiêu Tố Trinh mềm mại gật đầu, đang muốn theo công tử áo trắng đi vào, chợt nhớ tới Tiết Phá Dạ, ngoắc nói. Thế huynh, mời vào. Giá gỗ khắc hoa, một cái cổng xốc lên màn gấm màu xanh, phía trước đó gỗ hình vòm ở phía trước các nơi đều là hoa văn đồ án điêu khắc tỉ mi, ở giữa cửa thả xuống một bức rèm phi thúy, giống như ngân châu màu trắng, bóng loáng tinh mỹ, phú lệ đường hoàng, trên mặt sàn trải thảm lông tây vực tinh mỹ tuyệt luân. Xuyên qua bức rèm che Tiết Phá Dạ chỉ thấy trong khoang thuyền ngồi không ít người vỗ tay khen ngợi. Tốt tốt tốt, hay lắm, một khúc từ này, không chỉ cảnh sắc dung nhập, cũng có tâm cảnh nhàn vân dã hạc, chúng ta bội phục giai từ tuyệt diệu bực này, cũng chỉ có thần ấn tiên sinh có thể làm ra. Tiếng vừa dứt thanh âm phụ họa một mảng, nghe tiếng hô nọ nhân số cũng không ít. Tiết Phá Dạ trong lòng cả kinh, không thể tưởng được thần ấn tiên sinh thế mà ở bên trong, như thế xem ra yến hội hôm nay không phải Tiêu Tố Trinh chủ sự, hình như là chúc mừng thần ấn tiên sinh ra tù. Bên trong tiếng cười thanh thanh, xem ra đều là một ít phần tử trí thức. Công tử áo trắng vén bức rèm che, hướng Tiêu Tố Trinh nói. Sư muội mời vào. Tiêu Tố Trinh hạ người thi lễ, đi vào. Tiết Phá Dạ nhìn dáng người thướt tha của Tiêu Tố Trinh, lại nhìn công tử áo trắng nọ, bỗng nhiên cảm thấy biểu hiện bên ngoài, hai người cũng thật sự là xứng đôi. Tiết Phá Dạ thấy công tử áo trắng vẫn như vén bức rèm lên, đang chuẩn bị đi qua, đã thấy công tử áo trắng đối với mình cười lạnh một tiếng, đã đi tới, để hắn ở bên ngoài. Cười nhẹ, Tiết Phá Dạ hít sâu một hơi, cũng vén màn lên, một bước đi vào, lập tức cảm thấy vô số đạo ánh mắt bắn về phía mình. Tiết Phá Dạ chấn định tự nhiên, nhìn bốn phía đây là một gian khoang thuyền cực kỳ lộng lẫy, trang hoàng theo kiểu cổ thanh lịch cực hạn. Đối diện bức rèm tre, là một hương án gỗ, một lão già tóc bạc, mặt như quan ngọc khoanh chân ngồi, chợt nhìn quả tiện phong đạo cốt thanh lịch phiêu nhiên, Tiêu Tố Trinh xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi xếp bằng một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên cạnh án, có mấy cái án bàn hàng, trái phải tổng cộng có 8 lại đều có người ngồi. Gỗ lên hơi thấp hơn một ít xếp thành hai trừ bỏ cái dưới cùng tay trái, những cái còn xem ăn mặc của khách đều là một ít học giả uyên thâm đại học lễ nhạc tôn giả, người người đều có vẻ văn nhã đến cực điểm. Ngồi ở đầu tây, công tử áo trắng đang quy củ mà ngồi, thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn tu dưỡng cực cao. Trừ bỏ công tử áo trắng, ánh mắt những người còn lại đều tập trung ở trên người Tiết Phá Dạ, cao thấp đánh giá, ý tứ tựa như đang thưởng thức một vật phẩm vậy. Tiêu Tố Trinh thấy Tiết Phá Dạ tiến vào, vội đứng dậy nói. Tiết Thế Huynh, mời ngồi. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, ở trong ánh mắt mọi người, ở chỗ trống còn lại kia ngồi xuống, mặt sau lập tức có thị nữ đi lên châm rượu, Tiết Phá Dạ đợi nàng châm xong, cũng không nhiều lời, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, bưng lên chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Hắn cái này hơi có chút không phân rõ phải trái, hôm nay đến đây, đều là văn hào học giả uyên thâm, chính là vì ăn mừng thần ấn tiên sinh ra tù mới tụ tập ở đây, cũng là người mà ánh mắt cao ngạo của thần ấn tiên sinh để ý tới, đều người đọc đủ thi thư, ngực có đại tài, đều là người tài trong thiên hạ. Tiết Phá Dạ này tiến vào một không có thỉnh lễ hai không bái kiến, mà cắm đầu tự rót tự uống, rất là không ra thể thống gì, tất cả mọi người lộ ra thần sắc không vui. Lão già tóc bạc chủ tọa thản nhiên nói. Người đó là Tiết Thế Huynh trong tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group miệng Tố Trinh. Hắn thanh âm bình tĩnh, biểu tình như thường, tinh thần cũng cực kỳ tráng kiện, không giống người mới ra ngục. Tiết Phá Dạ tự nhiên biết lão nhân này đó là thần ấn tiên sinh Tiêu Mạc Đình. Lão tử cần bình tĩnh, Tiết Phá Dạ trong lòng âm thầm nhắc nhở, đang ngồi ở đây đều là người có thân phận, thật sự nghĩ không hiểu Tiêu Tố Trinh vì cái gì muốn mình tới nơi này góp vui, còn tưởng rằng là cùng Tiêu Tố Trinh hai người một thế giới, lại không thể tưởng được là loại tụ hội này. Thấy Tiêu Mạc Đình hỏi, Tiết Phá Dạ thần sắc bình tĩnh trả lời. Đúng, ta là Tiết Phá Dạ. Tiêu Mạc Đình cao thấp cẩn thận đánh giá Tiết Phá Dạ một phen, nhíu mày hỏi. Ngươi là đệ tử Đàm Tử Thanh? Tiết Phá Dạ sừng sốt, Đàm Tử Thanh là ai? Đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra lão Đàm đại danh là Đàm Tử Thanh, hôm nay mới biết được đại danh của hắn. Nay đã hành qua lễ bái sư, Đàm Tử Thanh là lão sư thực cách của mình, không có gì phải giấu giếm, gật đầu nói. Tại hạ may mắn, có thể được Đàm tiên sinh thu nạp làn môn hạ, tam sinh hữu hạnh. Ai ngờ Tiêu Mạc Đình nọ hừ lạnh một tiếng, trên mặt thế mà hiện ra vẻ tức giận. Công tử áo trắng đã đứng dậy, nâng chén nói. Lão sư, đệ tử vô năng, làm cho lão sư thân hãm lao ngục khổ, xin lão sư trách phạt. Trên mặt thế mà thực lộ ra vẻ bi thương. Các văn sĩ học giả uyên thâm nhìn công tử áo trắng, đều lộ ra vẻ tán thưởng. Tiết Phá Dạ thờ ơ lạnh nhạt, không hề nghi ngờ công tử áo trắng này là rất được hoan nghênh. Tiêu Mạc Đình nhìn công tử áo trắng, vẻ giận trên mặt mới chậm rãi nhạt đi, cũng bưng lên chén rượu, trìu mến nói. Hạc Phong, việc này không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm tốt lắm. À, làm tốt, chậm rãi uống cạn chén rượu, công tử áo trắng Hạc Phong mọi người nói. Già sư gặp oan, may mắn được mọi người tương trợ, Liễu Thác lúc này kính tạ các vị tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đối với mọi người thi lễ thật sâu. Ầng uống một hơi cạn sạch, mỉm cười đối với Tiết Phá Dạ trong lòng buồn cười, Tiêu Mạc Đình khi bỏ tù thật đúng là không thấy mấy vị văn sĩ học giả uyên thâm này lộ diện, cho dù ngày ấy liên danh dâng thư cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của những người này. Mấy vị học sĩ học giả uyên thâm mặt không đỏ tim không nhảy thế mà thản nhiên nhận thi lễ, đều nói. Liễu đại nhân khách khí, Liễu đại nhân khách khí, thần ấn tiên sinh là mẫu mực của người đọc sách chúng ta, người chịu oan khuất chúng ta như là tự thân chịu, tự nhiên là phải tương trợ. Liễu Thác tự nhiên là đại danh công tử áo trắng, Hạc Phong là hiệu của hắn. Liễu Thác khách khí nói, các vị đều là chi giao của gia sư, là tiền bối của vãn bối, ba chữ Liễu đại nhân này là không dám để. Hắn nho nhã lễ độ, quân tử khiêm tốn, một bộ thái độ tao nhã càng được mọi người tán thưởng, thần ấn tiên sinh ở mặt trên nhìn thấy, liên tục vuốt râu gật đầu, rất là hài lòng, mà Tiêu Tố Trinh cũng thường thường nhìn về phía Liễu Thác. Tiết Phá Dạ ngồi ở phía dưới thật đúng như là làm nền. Mọi người khen ngợi một phen, Tiêu Mạc Đình đã nói. Hôm nay cùng các vị du thuyền Tây Hồ, không nói chuyện khác, chỉ mong các vị có thể ngâm mấy khúc thi từ tốt, không phụ cái cảnh sắc như họa này. Liền có một người nói. Thần ấn tiên sinh đệ nhất văn hào đương thời, chúng ta không dám bêu xấu, mong rằng thần ấn tiên sinh ngâm ra tác phẩm xuất sắc chúng ta thưởng thức mới đúng. Mọi người đều phụ họa, Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, bề ngoài người người ra vẻ đạo mạo, ra vẻ bác học thì ra đều là một đám người A-dô-xô nịnh nịnh nọt, chắc là bởi vì hình bộ thị lang này ở đây, mới có thể như thế. Tiêu Mạc Đình cười nhẹ, khoát tay áo, chậm rãi nói. Làm thi từ, là chuyện trăm nhà, liền như xuân hoa thu nguyệt, ai cũng có sở trường riêng. Các vị đều là học giả uyên thâm, cũng có tác phẩm xuất sắc xuất thế, Tiêu mỗ chỉ mong cùng các vị tìm ra những khúc lọt tại mà thôi. Tiết Phá Dạ nhìn về phía Tiêu Tố Trinh, thấy nàng đối với Tiêu Mạc Đình, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại hướng về phía mình nhìn thoáng qua, bốn mắt nhìn nhau, Tiết Phá Dạ cười nhẹ, Tiêu Tố Trinh lại cũng không ngượng ngùng, hơi hơi gật gật đầu. Liễu Thác ở bên nhìn thấy, trên mặt vẫn như cố ý cười giạt rào, nhưng mà trong mắt lại xẹt qua một tia lo lng. Chỉ thấy một người đứng dậy, mỉm cười nói. Lão phu ngẫu nhiên có cảm xúc nguyện ngâm một khúc, mong rằng các vị không cần chế cười. Mọi người lập tức vỗ tay nói. Thanh Dật tiên sinh thi từ thanh diệu, nên từ ngươi dẫn đầu. Thanh Dật tiên sinh nọ hơi trầm ngâm, cao giọng ngâm. Tứ diện không ba quyển tiếu thanh, hồ quang kim nhật tối phân minh. Chu nhân mặc định du hà ngoại, đãn vọng nguyên ương thụy sử hành. Thanh âm chưa dứt, mỗi người đều trầm trồ khen ngợi, Tiêu Mạc Đình vuốt sâu cười nhẹ, Tiết Phá Dạ đã thấy hắn khẽ lắc đầu, hiển nhiên khúc này cũng không phải thi từ tuyệt diệu gì. Tiết Phá Dạ tự rót tự uống, thảnh thơi vui vẻ, cũng không để ý tới, tuy nói trong bụng thi từ mấy trăm khúc tô độ Âu Dương Tam Đại từ tuyệt đỉnh cao thủ vì hắn trang bị vô số thi từ tinh diệu, nhưng mà hắn thật sự nghe không hiểu thi từ tốt xấu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.